Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Vạn còn nói Đàm Đàm mới biết chuyện này và cô đã từ chối cảm ơn tấm lòng của ông Đàm. Đàm nói ông cứ thoải mái ở lại đây đến khi nào ông muốn vậy mà những người con của ông không biết cảm ơn người ta bỏ công chăm sóc cha mình, cũng không tìm đến hỏi thăm cuộc sống của cha có ổn không. Điều đầu tiên họ làm chính là tìm luật sư hỏi về tài sản. Hành động bạc bẽo này làm lòng người lạnh lẽo còn hơn người dưng. Ông quyết định để lại tài sản thành lập quỹ riêng, hỗ trợ những đứa trẻ bệnh tật không có tiền chữa trị. Lòng ông đã nguội lạnh, không muốn về sống với ba người con của mình, sẽ ở lại Đàm gia với một vài người bạn mới quen. Sống ăn ổn dưỡng gì, chăm lo ngôi nhà cho Đàm Đàm. Người ăn dưa lại một lần nữa cảm thán trong lòng, nhưng cũng khâm phục Đàm Đàm vì không nhận tài sản khổng lồ đó. Đằng Vi Các đã lên sàn, nó không khác nào một tập đoàn lớn. Số tiền ấy nhiều đến mức khiến bất cứ ai cũng phải do dự khi mở lời từ chối. Trong phòng tập võ, Đàm Đàm và Cố Thần Vũ ngồi nhìn mẹ của anh và anh trai Cố Huyên đấu với nhau. Đàm Đàm không ngờ mẹ anh nhìn yểu điệu mảnh mai nhưng ra tay không hề nhẹ nhàng tí nào. Từ nãy đến giờ thượng tướng chính trị viên Cố Huyên cao lớn 1m87 vẫn chưa thể giành lấy thế thượng phong về mình mà còn bị áp đảo phải lui bước. Không hổ danh thầy dạy vỡ lòng đầu tiên của cả hai anh em họ. Báo cáo, sao chị nương tay với Thần Vũ mà không bỏ qua cho em? Đợi cưng mang bạn gái về rồi bàn lại sau. Tiếp chiêu đi, không thể nào phân biệt đối xử như vậy được. Con muốn giải trình, miễn bàn, chị, mẹ, khoan, hai người lại bắt đầu lao vào nhau. Tiếng nói của Cố Huyên cũng tắt luôn. Anh bây giờ đang phải cố gắng né tránh đòn tấn công của mẹ mình. Chuyện Cố Thần Vũ mắc bệnh kén ăn giấu gia đình điều trị đã bại lộ. Anh vừa mới bị mẹ mình ra tay không thương tiếc, bây giờ ngồi nhìn tới phiên đồng lõa bị lôi ra xử. Từ bên ngoài cửa kính có thể thấy bố anh ấy đang cầm ly nước và khăn tiến vào. Vừa đến đã lấy khăn lau cho mẹ anh, dịu dàng dỗ cô ấy uống nước. Cố Thần Vũ quá quen với cảnh này, nếu anh đoán không nhầm tiếp theo bằng mọi cách bố sẽ dỗ mẹ đi ăn cơm, sau đó sẽ dành hết thời gian của mẹ. Em thấy bố anh là người thế nào? Vân Mộng Hạ Vũ Đàm Đàm thật tâm ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ Cố Thần Vũ. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của chú ấy, cô có thể cảm nhận tình yêu ấy to lớn đến mức nào. Bố anh có vẻ trầm tính, dịu dàng và hiền lành. Cố Thần Vũ nghe xong cười run người, nhìn ánh mắt khó hiểu của cô, anh đưa tay chạm nhẹ vào mũi cô trêu. Đấy là bố anh được mẹ dặn phải mỉm cười với em, không dọa em sợ. Thật ra bố anh rất ít cười, anh chỉ thấy bố cười chân thành với mẹ. Còn lại khi cười đều không có ý tốt, hầu như là đang tính kế ai đó. Cách chương.